Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 663, đại chiến buông xuống. Mãnh liệt chấn cảm đánh tới, phảng phất đưa thân vào gợn sóng sóng lớn bên trong trên thuyền nhỏ. Trầm bổng chập trùng, trước tiên bên trong, Vương Bình ở bên trong đỉnh cao nhất tồn tại. Ánh mắt xuất phát, nhìn về phía ngoài điện. Đây không phải địa chấn. Thế hệ trước nhạy cảm phát giác được dị dạng. Địa chấn tới đột nhiên, không giống như là địch tập, hơn không giống như là địa chấn. Mọi người đều biết, địa chấn chính là vỏ quả đất bản khối di động đè ép tạo thành. Tâm địa chấn tập trung ở một chỗ. Ở đây cường giả cảm ứng được. Chấn thủ địa chấn đến từ tứ phía bốn phương tám hướng. Càng giống là vạn tay mãnh thú lao nhanh mà qua. Đưa tới dung chuyển. Đột nhiên, các ngươi mau nhìn bên ngoài. Phần đầu nhảy disco muốn hỏi thăm Vương Bình địa chấn là cái gì tình huống. Vương Bình, chủ nhóm, sắp chết bọn hắn thân là đỉnh cao nhất. Có thông thiên triệt địa uy năng, nhất định có thể biết rõ tình huống. Kết quả không đợi nhảy disco đặt câu hỏi, hắn phát hiện Vương Bình bốn vị đỉnh cao nhất ánh mắt nhất trí. Cũng đang nhìn đại điện bên ngoài, lập tức nhảy disco vô ý thức nhìn lại. Sắc mặt đột biến, chấn thủ địa ngoại, thương khung vốn nên huyết sắc, đỏ tươi như máu, lúc này lại là đại biến dạng. Như gió lốc ngày mưa tức giận, mây đen che kín, ầm ầm, mây đen áp thiên, che khuất bầu trời, đem toàn bộ chấn ngục chi địa cho bao phủ. Cẩn thận xem xét, bầu trời tầng mây giống như là sống, giống như quần ma loạn vũ, dương nanh múa vuốt, tầng mây nhấp nhô ở giữa, giống như là có một chương chương bôn bảo hộ mặt người hiển hiện, phát ra gào thét. Cùng với mây đen ù ù, một cỗ mọi người cảm giác được đè nén khí tức vọt tới. Tràn ngập chấn ngục chi địa, dần dần nồng hậu dày đặc. Cỗ này khí tức, chúng đuổi quỷ nhân sĩ hết sức quen thuộc. Thường xuyên đối mặt, tới, âm khí bộc phát, cảm thụ khí tức, tất cả mọi người sắc. Đã minh bạch địa chấn nguyên nhân, đây là chấn ngục chi địa âm khí bạo phát. Sau dự tính phải sớm 3 ngày đến, cùng dĩ vãng cổ lão âm khí bộc phát, mỗi một lần âm khí bộc phát, chênh lệch thời gian giá trị tại 3 ngày đến trong 10 ngày. Đệ tử đích truyền sắc mặt nghiêm túc, cảm ứng đến khí tức cửa hàng, âm khí bộc phát âm khí, nghiễm nhiên, tràn ngập chấn ngục chi địa khí tức, chính là âm khí bộc phát mới có âm khí, đại chiến buông xuống a. Bạch Vũ Vương tang thương con ngươi, lăng lệ nhấp nháy, cổ lão âm khí bộc phát, mang ý nghĩa huyết chiến tiến đến, một trận ác chiến đến, giống, chấn thủ đầu kia chấn thủ tại lối vào to lớn yêu quỷ. Giơ thẳng lên trời gào thét, thân là quỷ quái, bọn hắn so đuổi quỷ nhân sĩ hơn có thể rõ ràng phát giác âm khí bộc phát. Chuyện này đối với quỷ quái tới nói, là một trận kỳ ngộ, cũng là một trận điên cuồng. Âm khí bộc phát, chấn ngục chi địa triệt để sôi trào. Mỗi một cái địa phương, đều có quỷ quái gào thét. Quỷ trong mắt tản ra khiếp người ánh sáng. Có tham lam, cũng có khát máu. Cửu Minh quốc gia, cửu Minh thôn trưởng đứng ở cửu Minh đầu thôn, ngưỡng vọng bầu trời. Thần sắc tĩnh di, không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, cửu Minh Vương đi tới bên cạnh hắn. Phu quân, cửu Minh Vương vẻn vẹn nói ra hai chữ. Không có đang nói đến tiếp sau. Tới làm bạn mấy trăm năm cửu Minh thôn trưởng lại minh bạch cửu Minh Vương muốn nói cái gì. Cả hai tâm hữu linh tê, khẽ gật đầu, cửu Minh thôn trưởng kéo cửu Minh ca tay. Một trận chiến này cuối cùng muốn tới, tránh không được, cửu nhi bọn hắn an bài đến thế nào? An bài thỏa đáng, đêm nay liền sẽ tiến về bảo địa, sẽ ở đại chiến bộc phát trước tiến về hoa hạ. Cửu Minh Vương khẽ nói đáp lại, đôi mắt đẹp đảo mát, nhìn về phía phương xa, tựa hồ muốn đem Cửu Minh quốc gia cảnh sắc thu nhập trong mắt. Nhớ kỹ bây giờ Cửu Minh quốc gia an tĩnh cùng tường hòa. Chấn ngục chi địa âm khí bộc phát, đến lúc đó toàn bộ chấn ngục chi địa cũng đem biến thành chiến trường. Không có cái nào địa phương sẽ là an toàn, cuối cùng sẽ bị tác động đến. Đây là cổ lão âm khí bộc phát, không tầm thường âm khí bộc phát, quy mô quá lớn, liên lụy rất rộng, nhất là lần này âm khí bộc phát liên quan đến âm ti cùng đuổi quỷ giới đấu tranh. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Cửu Minh thôn trưởng sớm làm chuẩn bị, đem Cửu Minh công chúa đẳng Cửu Minh quốc gia thế hệ tuổi trẻ đưa tiễn. Bảo tồn lực bàn quốc gia sau cùng huyết dịch không đến mức diệt vong. Ai, thở dài một tiếng, thán tận bất đắc dĩ, than ra tự trách, Cửu Minh thôn trưởng liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối nặc lớn Cửu Minh quốc gia. Đáng tiếc, thực lực của ta không đủ cường đại, không gánh nổi tất cả con dân, ta hiện tại duy nhất có thể, chỉ có cùng ta con dân cùng tồn vong. Ngươi đã làm rất khá. Cửu Minh Vương nhẹ nhàng tựa ở Cửu Minh thôn trưởng đầu vai, tổng kết liên lý số trăm năm. Bây giờ nguy nan trước mắt, nàng lựa chọn làm bạn tại Cửu Minh thôn trưởng, cùng nhau tổng mặt sinh tử. Cửu Minh thôn trưởng trong mắt có nhu sắc, kéo Cửu Minh Vương tay. Ngươi tới, phân phó, ta có lời muốn đối con dân của ta nói. Hồi lâu, Cửu Minh thôn trưởng đứng tại Cửu Minh trong quốc gia đài cao. Phía dưới là hắn quốc gia con dân. Lít nhà lít nhít, chật ních chín minh hoàng ngoài cung quảng trường. Nhân số nhiều lắm, quảng trường căn bản dung không được. Bởi vì thời gian quá ngắn, Cửu Minh quốc gia quá lớn. Căn bản là không có cách lập tức thông chi đến tất cả quỷ quái. Dù là như thế, tụ tập Cửu Minh quốc gia quỷ quái, hàng ngàn hàng vạn, nhiều vô số kể, còn có Cửu Minh quốc gia quỷ quái. Bọn hắn cách xa nhau chín minh hoàng cũng xa xôi, tự phát tại Cửu Minh quốc gia chỗ phương xa, nhìn xa xôi chín minh hoàng cũng, quan sát dưới đài cao con dân, Cửu Minh thôn trưởng hùng hậu mà thanh âm uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn ra. Con dân của ta, cái kia tới cuối cùng tới, chấn ngục chi địa bộc phát, cái này một huyết chiến không cách nào tránh khỏi, ta thẹn với các ngươi, năng lực của ta hữu hạn, không có cách nào hướng các ngươi cam đoan có thể bảo vệ dưới mỗi một vị con dân. Nhưng ta ở chỗ này hướng các ngươi hứa hẹn, ta sẽ cùng với các ngươi cùng tiến thối, đứng tại tuyến đầu, chỉ cần ta không ngã xuống. Địch nhân mơ tưởng bước vào Cửu Minh quốc gia. Nói xong lời cuối cùng, Cửu Minh thôn trưởng thanh âm âm vang như sấm điếc tai, giống như tinh nặng nề, mang theo kiên định. Chỉ cần ta còn sống, địch nhân mơ tưởng tổn thương con dân của ta. Oanh, thanh âm tiếng vọng đãng triệt cái này địa phương, truyền đi rất rất xa. Mà đáp lại hắn là dưới đài cao vô số bọn quỷ quái cùng kêu lên kêu gọi. Không có bất cứ chuyện gì trước diễn luyện, không có bất cứ chuyện gì an bài trước. Cửu Minh quốc gia vô số quỷ quái xuất phát từ nội tâm gầm thét. Nguyện lấy Cửu Minh lão bệ hạ cùng tồn vong. Nguyện lấy Cửu Minh lão bệ hạ cùng tồn vong. Tiếng giống kinh thiên động địa, vang vọng chín minh hoàng cũng, thanh âm điếc tai, truyền hướng phương xa, phảng phất muốn truyền bên cạnh Cửu Minh quốc gia mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng tất cả Cửu Minh quốc gia quỷ quái nghe thấy, bầu trời mênh mông mây đen tại lăn, dung chuyển bành trướng, Cửu Minh quốc gia quát lên, phảng phất ngày liền cũng đang vì đó run rẩy, vì bọn họ quyết tâm, vì bọn họ nhiệt huyết, sục sôi mà run rẩy. Cửu Minh thôn lớn lên cười. Có trước nay chưa từng có phóng khoáng, có trước nay chưa từng có dũng mãnh, có cái này ủng hộ con dân của mình. Đời này của hắn, như một trận chiến này chết rồi, nhưng cũng đáng giá. tương đồng một màn tại trấn ngục chi địa trình diễn. Từng cái quốc gia tại làm lấy chuẩn bị, đứng tại phe nhân loại quốc gia, bọn hắn đem đời sau của mình trục xuất đi Hoa Hạ, có thể an toàn che chở, mà kia tiến công phe nhân loại quốc gia, bọn hắn tại đem đời sau của mình đưa ra trấn ngục chi địa. Các đại quốc độ cũng đang động viên, làm tốt hết thảy hậu sự, lấy thì không bên cạnh giá chi tâm nghênh chiến sắp đến huyết chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.